One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1098, chương 760, cuồng bạo người khổng lồ xanh. Banner tiến sĩ, phải biến thân, bởi vì chính mình thê tử chết đi, khiến cho Banner tiến sĩ cực kỳ tức giận cùng bi thương. Hắn muốn bắt đầu không kiểm soát. Phải biết Banner tiến sĩ căn bản chính là trong thế giới này không ổn định nhất nhân tố thứ nhất. Bởi vì, chỉ là bởi vì tại hắn tiến hóa thành vì người khổng lồ xanh hao về sau, lực lượng của hắn sẽ tăng lên đến đỉnh phong, với lại cả người còn không có bất kỳ cái gì thần trí. Dưới loại tình huống này, đến cùng nguy hiểm cỡ nào ai đều hiểu. Cái này căn bản là một viên lúc nào cũng có thể sẽ tại bên cạnh ngươi bạo tạc bom hẹn giờ hô hô. Cuối cùng, chỉ thấy Banner tiến sĩ đã triệt để phát sinh biến hóa. Hắn đã trở thành người khổng lồ xanh hao. Người khổng lồ xanh hao chậm rãi đem thả xuống vợ mình thi thể. Lập tức cả người quay người, từ trên cao nhìn xuống nhìn lên trước mặt Hakuen. Giờ khắc này, nắm đấm của hắn chăm chú nắm ở cùng nhau. Giống, người khổng lồ xanh bỗng nhiên phát ra một tiếng buồn yêu gầm thét. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Phát động lấy cuồn cuộn khí lãng hướng thẳng đến trước mặt Hakuen xung kích tới. Âm âm, người khổng lồ xanh hao thực lực không thể nghi ngờ. Hắn có được vượt qua siêu anh hùng lực lượng. Với lại năng lực của hắn cùng tâm tình của hắn tương quan. Bình thường là càng phẫn nộ càng cường đại, người khổng lồ xanh hao cũng ủng có dị thường phát đạt chân cơ bắp. Nhưng nhảy vọt, vượt qua rất cự ly xa, cũng có thể chạy nhanh. Có thể nói, người khổng lồ xanh là không giống với Red Hao cường hãn anh hùng. Bởi vì hắn không lý trí chút nào có thể nói. Cho nên khiến cho hắn có thể bộc phát ra càng thêm cường đại mà ngang nhiên lực lượng. Ầm ầm, Hakuen cũng trực tiếp đem thân thể của mình phóng to gấp đôi. Cùng trước mặt người khổng lồ xanh duy trì tư thái, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Đồng dạng trùng điệp hướng lên trước mặt người khổng lồ xanh đập đánh tới. Phanh, chỉ là trong nháy mắt. Hakuen cùng người khổng lồ xanh liền trùng điệp oanh minh ở cùng nhau cuồn cuộn khí lãng phóng lên. Tận trời, ầm ầm, oanh, oanh, oanh, người khổng lồ xanh tựa như là bị hóa điên bình thường. Hắn đem vợ mình tử vong quy tội tại nơi này mỗi trên người một người. Mà bây giờ Red Hao Ross chết rồi, cũng chỉ còn lại có Hakuen tồn tại. Nguyên nhân chính là đây. Hakuen liền là người khổng lồ xanh phát tiết duy nhất con đường. Dưới sự phẫn nộ người khổng lồ xanh hoàn toàn chính xác không dung tiểu quan. Cả người hắn không ngừng đi theo bạo động, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Phanh, phanh, phanh, theo Hakuen không ngừng lùi lại, chỉ thấy người khổng lồ xanh mỗi một quyền đều đập ầm ầm đánh vào trên mặt đất đồng thời bạo phát. Ra cường đại hoảng sợ thanh âm, với lại mặt đất cũng đang không ngừng vỡ vụn tiết tấu. Thiên địa ầm vang một cái chấn động, có thể nhìn thấy người khổng lồ xanh công kích lộ ra hào không cái gì chương pháp có thể nói. Hắn liền là đang không ngừng oanh kích, không ngừng dùng nắm đấm của mình hướng phía Hakuen phương hướng đập lên đi qua. Chỉ thế thôi. Nhưng là mỗi một quyền của hắn ở giữa đều ẩn chứa 10 phần mênh mông lực lượng. Tốc chiến tốc thắng a. Hakuen cũng là thực sự lười nhác cùng trước mặt người khổng lồ xanh lãng phí thời gian xuống dưới. Chỉ thấy cả người hắn ầm vang chấn động, cuồn cuộn khí tức uy áp không ngừng phun ra đến, đánh thẳng vào người khổng lồ xanh thân thể. Trên thực tế đang chiến đấu trước đó Hakuen cũng đã biết người khổng lồ xanh thực lực chỉ là so Red Hao càng thêm cường đại một chút mà thôi. Đã như vậy, dưới loại tình huống này Hakuen tự nhiên cũng sẽ không khách khí cái gì. Người khổng lồ xanh lực lượng cương mãnh bá đạo, nhưng lại không có bất kỳ cái gì chương pháp có thể nói. Hakuen lại khác, lực lượng của hắn tấn mãnh vô cùng, với lại mỗi một lần đều tại người khổng lồ xanh phát lực về sau. Một quyền trùng điệp đánh vào người khổng lồ xanh trên thân. Ầm ầm, trong khoảng thời gian ngắn, người khổng lồ xanh thậm chí cũng không biết bị nện đánh bao nhiêu quyền. Thân thể của hắn cùng Red Hulk khác biệt. Cự nhân trong mạch máu chảy xuôi chính là nham tương, mà hắn nhưng đều là một chút tanh máu tươi màu lục. Điểm ấy chênh lệch vẫn còn rất lớn. Có lẽ là không ngừng bị Hakuen đè đánh. Điểm này khiến cho người khổng lồ xanh 10 phần phẫn nộ. Hắn lại lần nữa đi theo gầm thét một tiếng. Thân thể phảng phất đều vào lúc này biến càng thêm chặt chẽ. Bởi vì phẫn nộ, khiến cho trong thời gian ngắn người khổng lồ xanh thân thể lực lượng lại lần nữa đi theo tăng lên. Ầm ầm, người khổng lồ xanh bỗng nhiên gia tốc, cả người nhanh chân hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Chiến tranh trà đạp, theo người khổng lồ xanh không ngừng phát lực, mỗi một gót chân lấy đạp xuống đều có thể nhìn tới mặt đất vỡ vụn ra. Thanh thế dọa người. Hết thảy phảng phất đều tại người khổng lồ xanh trà đạp phía dưới muốn đi theo vỡ nát. Oanh, đối mặt người khổng lồ xanh trùng kích, Hakuen bỗng nhiên vô số từ trường lập tức liền trước mặt mình tạo thành từ lực bình chướng. Thình lình chặn lại đến từ người khổng lồ xanh trùng kích. Phanh, sau một khắc liền nhìn thấy Hakuen thình lình một quyền. Không nói lời gì lại lần nữa hướng phía người khổng lồ xanh đã vỡ vụn ra thân thể to lớn đánh tới. Bất quá Hakuen đồng dạng có thể cảm giác được, người khổng lồ xanh lúc này lực lượng đã lại lần nữa có tăng lên cùng biến hóa. Bất quá hắn lại không có để ý rất nhiều. Oanh, Hakuen lại là một quyền, đồng thời ngang nhiên đập trúng người khổng lồ xanh ngực. Lồng ngực của hắn lập tức liền nứt toác ra mấy đạo miệng máu. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có thể nhìn thấy người khổng lồ xanh tại cường đại lực trùng kích hạ còn đi theo rút lui mấy bước. Bất quá người khổng lồ xanh còn thật không phải hạng người bình thường. Hắn sức chịu đựng không phải bình thường cường hãn. Dưới loại tình huống này, người khổng lồ xanh bỗng nhiên duỗi ra tay trái của mình bắt lại Hakuen còn đánh vào bộ ngực mình tay phải. Ân, Hakuen khiêu mi, hơi có chút ngoài ý muốn hướng phía người khổng lồ xanh nhìn lại. Ầm ầm, chỗ nào nghĩ đến, theo người khổng lồ xanh bỗng nhiên một cái khuấy động, một đạo vô hình sóng xung kích thế mà từ nắm đấm của hắn bên trong oanh minh đi ra. Sóng xung kích, phanh. Đạo này cự ly ngắn sóng xung kích dưới loại tình huống này bộc phát. Trong đó sinh ra lực lượng có thể nghĩ, chỉ là trong nháy mắt liền quán xuyên Hakuen lồng ngực. Có chút ý vứ, Hakuen bỗng nhiên phát lực, chấn động ra người khổng lồ xanh kiên như là bàn thạch cánh tay. Lập tức liền như vậy nhìn xem trước mặt người khổng lồ xanh. Suy suy, Hakuen đứng tại chỗ không hề động. Lúc này thình lình có thể nhìn thấy thân thể của hắn chính đang từng chút khôi phục tới. Trong khoảnh khắc cũng đã bình yên vô sự ầm ầm. Lúc này người khổng lồ xanh lại là không quan tâm những chuyện đó. Chỉ thấy hắn lại lần nữa cầm chặt nắm đấm của mình. Tựa như giống như điên cuồng hướng lên trước mặt Haku nện đánh tới. Hakuen cũng ngang nhiên hướng lên trước mặt người khổng lồ xanh mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.